Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, ta nghĩ đến vui vẻ sự tình. Sáu đầu giao long cũng là chư mắt xích hồng. Tiến nhập giai đoạn thứ hai cuồng bạo trạng thái. Đường đường bá chủ, thế mà lại nhiều lần bị những này tiểu thiên thần cùng nhân tộc khiêu khích. Vậy làm sao có thể nhẫn nại? Cái này sóng nói thế nào? Nhịn không được, không đành lòng. Hắn cái đuôi khấu động đại địa. Côn Luân Nam Uyên lập tức bay lên đầy trời sóng nước. Thủy quái có thể hưng thủy triều. Sáu đầu giao long bị đánh chết một cái đầu lâu. Còn thừa lại năm cái đầu sọ. Cái này năm cái đầu bên trong. Ở trong một cái đầu mắt trần có thể thấy bắt đầu biến lớn. Sáu đầu chi giao long. Kỳ thực cũng có được quần cư động vật đặc tính. Trong giới tự nhiên quần cư động vật nhất định sẽ có một cái đầu dẫn. Tại lục địa sinh vật bên trong, loại này thủ lĩnh là thông qua chém giết đến quyết định. Mà tại một ít giống loài bên trong, thí dụ như có một loại đỏ điêu ngư, bọn chúng thủ lĩnh là hùng tính, còn lại thành viên đều là giống cái. Mà khi loại này hùng tính thủ lĩnh chết đi thời điểm, bầy cá bên trong lớn nhất giống cái liền sẽ bắt đầu biến tính, trở thành tân hùng tính thủ lĩnh. Sáu đầu giao long trước đó đầu lĩnh đầu lâu bị vân tái đánh chết. Hiện tại còn lại năm cái đầu sọ bên trong. Trưởng thành tốt nhất cái kia. Kế thừa đầu lĩnh vị trí. Bắt đầu trở nên cường tráng. Nhưng đây đương nhiên là có đại giới. Dùng khắp thời gian dài để đền bù tiêu hao thể lực. Nhưng bây giờ không có như thế khắp thời gian dài. Vì vậy thể lực tiêu hao nên như thế sẽ trở nên to lớn lên. Xích Tùng Tử thấy cảnh này. Lão tiên sư không khỏi bắt đầu nở nụ cười. Ta nghĩ đến vui vẻ sự tình. Cái này sáu đầu giao long là thật không có đem hai người mình để vào. Mắt a, vào lúc này thế mà còn nhìn lấy biến xuất đầu dẫn đầu. Từ đó tiêu hao lượng lớn thể lực. Xem ra, bị người coi thường đâu. Sáu đầu giao long cái đuôi bắt đầu oanh kích sơn thể. Cự thú bốc lên, sóng lớn ngạc nhiên. Năm con đầu lâu mở to miệng, phun ra phô thiên cái địa nước đục cùng hàn khí. Hừ, Quảng Thành Tử thích hợp dùng xoang mũi phát âm. Phi Lai Phong, hắn trong tay kiếm đồng hướng lên trời ném đi. Mũi kiếm đảo ngược, chợt như một tòa hoành thiên núi cao. Quảng Thành Tử đã từng cùng Vân Tái nói qua loại này trọng kiếm thuật. Chính là tụ tập sơn xuyên đại địa chi khí tụ tại mũi kiếm. Kiếm rơi thời gian như rời núi chi thuật. Cũng coi là kiếm tiên bản phiên thiên ấn. Thân kiếm kia bất quá ba thước. Thanh phong một rơi. Sáu đầu giao long đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài. Thân thể khổng lồ đánh vào trên vách núi. Mà chuôi này kiếm đồng cũng đồng thời nứt toác. Đại địa bên trên đầm nước lay động. Núi cao gào thét. Quảng Thành Tử lại vận chuyển kiếm pháp. Cái kia nứt toác bảo kiếm đột nhiên một lần nữa bay lên. Bắc Sơn Chi Dương. Núi Chi Dương tại Nam mà không tại Bắc, nhưng Quảng Thành Tử đem Sơn Nam núi Bắc đảo ngược, vì vậy ngũ hành tương sinh biến thành ngũ hành tương khắc. Kim sinh thủy, kim khắc thủy, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành năm đạo, sơn thể nứt toác, dòng nước cuốn ngược, sáu đầu giao long phát ra đinh tai nhức óc kêu to. Một cái đầu đột phá tầng mây, há miệng tuôn ra hùng hồn âm thanh lớn. Quảng Thành Tử bị cái kia một đạo tiếng hô từ phía trên đẩy lui. Ba cái giao long đứng đầu xông ra. Lại lần nữa há miệng. Lại là phun ra một trận hung lệ gió mạnh. Khí thế hung ác. Khí thế hung ác tại vọng khí chi thuật bên trong làm không rõ chi khí. Tà khí có thể hại người khí huyết. Sinh ra dịch bệnh. Hạ xuống nguyền rùa. Để cho người ta tinh khí thần minh suy sụp. Mà khí thế hung ác nhưng là có thể chém dụng nhân khí huyết. Quảng Thành Tử đầu đội trời huyền chi khí lập tức bị tách ra. Mà điều này cũng làm cho hắn giận dữ. Nhưng mà công kích không có kết thúc. Cái kia lớn nhất đầu rồng đem Quảng Thành Tử cắn một cái vào. Giao long đầu trực tiếp đánh về phía một tòa núi lớn đứt đoạn. Quảng Thành Tử hóa thành kiếm cầu vồng bay ra. Cắt hắn giao long giáp. Cũng đã bị long nha gây thương tích. Khí tức tổn hao nhiều. Tốt ra hỏa. Có chút bản sự, Quảng Thành Tử trên đầu xuất hiện phẫn nộ ký hiệu. Một thời chủ quan mà thôi. Chính là lúc này, bầu trời bên trong có xích long bay lượn. Xích Tùng Tử thở ra quần long đến đánh, lại dẫn nước lửa thuật. Lập tức trên trời hạ mưa to, bởi vì Xích Tùng Tử chỗ hô đến mưa tính là mưa tật cùng sáu đầu giao long thủy tính không hợp. Vì vậy trấn áp hắn khí thế hung ác. Quảng Thành Tử thấy thế, trực tiếp bắt đầu tụ núi sông chi khí, ngưng nhật nguyệt chi quang. Không giả, mà Xích Tùng Tử tới trước đối địch, trong miệng xuất hiện một đoàn sáng tỏ lửa mạnh, rồng nôn xương, tráng lệ giống như ánh bình minh, khinh bạc hư ảo không có chân hình, âm dương hợp nhất, thủy hòa cung tế, đây là đối phó Bắc Hải thần thời gian sử dụng qua tay đoạn. Sương mù lửa nuốt lấy sáu đầu giao long, giao long bàn thân, động tác biến đến không gì sánh được tấn mãnh. Núi cao bầy sông tại thân thể nó phía dưới bị vặn vẹo. Hắn tại dãy núi vạn khe ở giữa du đãng, đột nhiên tung người mà lên, vuốt rồng hướng phía dưới, xả thân một kích, Xích Tùng Tử chuyển thân, hai ngón tay đánh, lập tức long trời lở đất, trời lắc mưa gió lĩnh trấn nói xương, tật lôi kinh điện địa khí nổi lên mà khí trời hạ xuống. Thần lĩnh chỉ, một tòa núi cao lập tức lay động. Sáu đầu giao long cái kia thân rồng du đãng lơ lửng. Cùng Xích Tùng Tử chính diện một kích. Song phương tách ra. Một lần nữa chiếm cứ tại núi cao bên trên. Lúc trước thiên thần tổ trạng bên trong ta một chiêu. Thần thương nhập cốt. Người cái này đời trung niên bò xúc sinh. Thế mà còn có thể cùng lão phu đối chiêu mà vô sự. Bất quá thân động vật thể bản thân liền so với người hình sinh vật kiên cố. Mà lại dị thú không tu hành lục khí. Chỉ là dựa vào bản năng nuốt vào nhả ra cùng tích lũy. Điểm này tới nói. Luyện khí sĩ cùng thiên thần đánh người kỹ năng hữu dụng. Chưa hẳn liền đối bọn chúng có hiệu quả. Chính là hiệu quả quá mức bé nhỏ cùng hiệu quả nổi bật. Không phải kỹ năng uy lực hạ thấp. Mà là tương tính không hợp. Mà Xích Tùng Tử lúc này chính là nói xong. Đột nhiên nói vụ sa bụi bên trong. Một con rồng đuôi nện xuống. Một tiếng ầm vang. Xích Tùng Tử bị đánh bay. Sáu đầu giao long du tẩu dãy núi. Rơi xuống đất thời gian một chiêu khởi tử hồi sinh. Trở tay một đuôi. Lại thả người nhảy một cái. Phát thiên một chảo. Vuốt rồng. Vách núi bị đánh lay động. Ầm vang rơi xuống. Giao long lại lần nữa du đãng tiến nhập trong núi sâu. Lúc này giao long gào thét. Côn Luân Nam Nguyên bên trong lập tức sinh khí ngập trời hồng thủy. Quyển đãng dãy núi. Giao long hóa thành bóng đen. To lớn thân thể trong nháy mắt tiến nhập sóng lớn bên trong tung hoành không thấy. Xích Tùng Tử tung đại phong vũ mà lên. Trên thân đã có mấy đạo vết máu. Cánh tay cùng trên xương sườn lại là máu thịt be bét. Tốt gia hỏa. Lão phu rất lâu không có bị phá phòng. Xích Tùng Tử thầm nghĩ chính mình vẫn là xem thường cái đồ chơi này. Nguyên bản hiểu được cái này sáu đầu giao long tại bá chủ bên trong xem như kẻ yếu. Cuối cùng cái đồ chơi này cùng Bắc Hải Tam Quái so ra quả thực chính là cọ màu. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình thật không phải xem thường. Cái đồ chơi này kháng đánh cực kỳ. Cùng hắn so thể lực, là nhóm người mình không đủ tư cách. Xích Tùng Tử ánh mắt ngưng tụ. Mắt thấy bóng đen kia lại lần nữa quấn quanh tiến nhập sóng lớn bên trong. Du tẩu tại dân sơn dãy núi vạn khe ở giữa. Liền muốn, phải đem cái đồ chơi này bước đi ra. Trời xanh mưa rào. Trời xanh phía dưới mưa to hóa thành luồng khí xoáy. Ngư long cổ vũ. Dãy núi bắt đầu chấn động. Quần long minh sướng. Bày trận kỳ tại quỷ đấu. Vân khí phun trào. Hóa thành bát phương thủ trưởng. Xích Tùng Tử liên tục lại ra tam cái đại kỹ năng. Lập tức núi cao ở giữa gió nổi mây phun. Mây mưa hóa rồng. Vạn khí khóa địch. Dãy núi chấn động. Đem sáu đầu giao long từ núi cao vạn khe ở giữa đánh rơi xuống. Hắn rơi xuống đất thời gian. Bầu trời hóa thành xanh biếc chi sắc. Mưa to bàn quyển hóa thành luồng khí xoáy. Giống như rất nhiều thiết trì không ngừng đánh sáu đầu giao thân bên trên rồng lân giao giáp. Sáu đầu giao long không cam lòng yếu thế. Năm đầu xoay tròn. Xé mở luồng khí xoáy. Lại bị quần long gặm nuốt. Mưa gió hóa thành đêm ngày chi khí hạ xuống. Lúc này Quảng Thành Tử tụ khí hoàn tất, hóa kiếm cầu vồng mà đến. Nhật Nguyệt chi quang bỗng nhiên chiếu xuống, Quảng Thành Tử kiếm khí phô thiên cái địa đè xuống. Xích Tùng Tử mây mưa bên trong quyển ra trên trăm đầu xích long. Quần long đem 6 đầu dao long cắn, để nó không thể động đậy. Theo sau Quảng Thành Tử lấy kiếm khí chạy xạ, trong khoảnh khắc liền đâm xuyên qua 6 đầu dao long ra lân giáp. Chỉ nói là cái kia 6 đầu dao long bị chế trụ, liền gặp vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ. Nhật Nguyệt tham quang kiếm, một kiếm này là động chân hỏa, kiếm quang phủ xuống, tại phàm nhân trong mắt, phảng phất cửu thiên thập địa không chỗ trốn chạy. Bầu trời biển mây sậu mở, Nhật Nguyệt chi quang ngang ngàn dặm, dân sơn bên trên hết hóa huyền dương. Huy kiếm quyết mây bay, tựa như núi cao to lớn thân thể trầm trọng lật ngược. 6 đầu dao long đầu lâu nện ở đại địa bên trên. Động tĩnh to lớn để cho Côn Luân Nam Nguyên đều bị liên lụy. Nguyên trì lay động, sóng lớn không ngừng, bầu trời bên trong có ngập trời mưa to, rơi vào 4 phương 8 hướng bên trong dãy núi khuếch tán ra tới. Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử trên quần áo đều là bùn nhão. Hai vị lão tiên sư đi đến 6 đầu giao thân một bên. Cái này cự đại gia hỏa té nằm vũng nước lớn bên trong. Chịu Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử một trận đại chiêu. 5 đầu bị chảm, máu chảy thành sông. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.